Foss, phế tích thế giới các thần, chương 28, nhiệm vụ đầu tiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lúc lâu trôi qua khi vẻ mặt của mình đã dần hồng hào lại và thần Firacher không còn truyền nguyên khí nữa, thần Sirather mới nghiêm giọng bảo, ngươi sau này không được có bất cứ hành động nào như thế nữa, nhưng tôi có định làm gì đâu. Câu đáp của Turan khiến thần Firacher tức giận đứng lên, nhưng trước khi cô ta định làm gì đó, thần Sirather đã giơ tay lên ra hiệu ngừng lại, nói tiếp. Ngươi còn dám thì sẽ bị phạt thật nặng, ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết, thần Firacher chỉ tay vào mặt Turan nói, nghiến răng giận dữ. Turan cũng không dám nghịch ý của hai chính thần, gật nhẹ đầu cam chịu. Thần Sirather gõ nhẹ chân em mình, để cô ngồi xuống lại rồi cất tiếng. Ngươi dù muốn hay không thì cũng đã trở thành người dưới trướng của ta. Thần ấn trên trán kia sẽ khiến cho các chính thần không dám ra tay với ngươi. Ít nhất là khi ta vẫn còn trên cơ bọn hắn. Thần Sirather ngừng lại một chút như chợt nghĩ tới điều gì đó, nói tiếp. Từ giờ hãy thực hiện những nhiệm vụ mà ta giao cho ngươi. Đương nhiên ta sẽ không để ngươi làm không công. Nếu hoàn thành sẽ có thưởng hậu hĩnh. Ngươi không thể tưởng tượng một phần thưởng của một chính thần có thể giúp được ngươi bao nhiêu đâu. Turan không phủ định lời của thần Sirather. Nếu thật sự đáng giá, nó hiển nhiên cũng không có lý do không thực hiện nhiệm vụ, và cũng không thể không thực hiện khi mà việc một chính thần muốn nó sống không bằng chết như lời thần Firacher, là việc dễ như trở bàn tay. Đầu tiên, hãy càn quét phó bản này. Thần Sirather hất tay ném cho Turan một cuộn giấy. Turan mở cuộn giấy ra và nhanh chóng nhận ra đây là một nhiệm vụ thành văn, một nhiệm vụ hoạt động như một giao kèo mà các điều khoản được đánh giá và đảm bảo bởi Đại Thánh Tôn. Đại Thánh Tôn là một lực lượng trí cao và vô cùng thần bí xuất hiện từ Đại Thánh Thế, vượt trên tất cả chính thần, tồn tại khắp mọi nơi, mọi lúc, chứng giám cho các loại giao kèo mà cơ bản là nhiệm vụ thành văn. Đại Thánh Tôn hoàn toàn trung lập và có thể chế ngự được tất cả, kể cả các chính thần, nên Turan không có gì để nghi ngờ về nhiệm vụ này. Nhiệm vụ, càn quét hoàn toàn phó bản, hầm mộ của Lam, cấp độ 5. Phẩm chất anh hùng. Độ khó, khó, mô tả tiến vào phó bản, hầm mộ của Lam, và tiêu diệt toàn bộ quái trong phó bản. Chi tiết, tổ đội tối đa, 6 người. Trong tổ đội không cho phép có thần cấp lớn hơn 5. Hoàn thành trước ngày 25 tháng 8 năm 4. Tiến trình, không, phần thưởng chung, 200 bậc thần tinh, 500 sen, phần thưởng chủ, vòng tay sinh trưởng. Turan đọc qua những gì ghi trên cuộn giấy, hơi nhíu mày lại. Nhiệm vụ có cấp độ 5 và độ khó không hề thấp, trong khi Turan chỉ là một nia, đây quả là một thử thách không nhỏ cho nó. Nó đoán là sẽ phải kiếm những kẻ có thần cấp tương ứng để làm thuê cho mình, và dù cái giá hẳn là quá lớn để phần thưởng của nhiệm vụ có thể bù đắp được, nhưng nó lại rất có hứng thú với chiếc vòng tay kia. Vòng tay sinh trưởng, lớp trang bị, loại, trang sức, cấp 0, phẩm chất anh hùng, độ hiếm, cực hiếm, độ bền, còn lại 99, mô tả, vòng tay được chế tác bởi chính thần của sự sinh trưởng thần Sirather. Nó mang theo một phần sức mạnh của vị thần, giúp tăng tốc độ sinh trưởng của người đeo. Chi tiết, tăng tốc độ hành động đến 1, tăng tốc độ sinh trưởng đến 1, thần tinh nhận được khi tiêu diệt quái tăng đến 5, tối đa đến thần cấp 45, bộ, 0, 3, đạt 2, thần tinh nhận được khi tiêu diệt quái tăng đến 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tối đa đến thần cấp 45, đạt 3, thần tinh nhận được khi tiêu diệt quái tăng đến 10. Tối đa đến thần cấp 45. Hiệu quả gia tăng lượng thần tinh nhận được không hề hấp dẫn với một nia như Turan, nhưng hai hiệu quả còn lại thì hoàn toàn khiến nó thòm thèm. Tốc độ hành động được gia tăng đến 1, dù trông rất nhỏ nhưng khi kết hợp nhiều lại thì hoàn toàn đáng sợ. Trong một trận chiến, chỉ cần nhanh hơn kẻ địch 1/10 hoặc thậm chí chỉ một khắc cũng đủ để giành lấy phần thắng. Hay cũng giống như thi chạy bộ, người khác chạy 9 cây số thì bản thân đã chạy đến 10, bỏ xa. Tốc độ sinh trưởng cũng được gia tăng đến 1. Mỗi ngày tập luyện hay chiến đấu đều tăng sức mạnh cho bản thân. Giả như Turan có thể tìm được thêm vài món kết hợp lại được đến 10. Thì sinh sống 10 năm lại cho nó hiệu quả của 11 năm, không thể nói là không đáng kinh ngạc. Thiên tài đôi khi chỉ là một học sinh lớp 10 có thể giải bài tập của học sinh lớp 11 mà thôi. Và kết hợp cả hai hiệu quả này lại thì quả là một món vật phẩm tuyệt vời. Turan nghĩ thầm, một nụ cười không kiềm được nở trên môi nó. Ta không có nhiều vật phẩm cấp thấp nhưng chiếc vòng tay này rất vừa ý ngươi nhỉ Turan. Turan quay sang thần Sirather, gật nhẹ đầu, bảo, được, tôi đồng ý thực hiện nhiệm vụ này. Cuộn giấy đột nhiên thoát khỏi tay Turan rồi tan biến thành những hạt sáng màu tím li ti. Những hạt sáng lan ra xung quanh rồi nhanh chóng hợp lại thành những con chữ có thể đọc được, cũng chính là nội dung nhiệm vụ trên cuộn giấy. Turan thoáng một ý nghĩ và những con chữ liền biến mất như chưa từng tồn tại. Dù vậy, Turan biết rằng nó có thể lại tra đọc chúng dễ dàng, cũng chỉ bằng một ý nghĩ, vậy thì ngươi cũng nhận lấy chúng đi. Thần Sirather cất tiếng, hất tay lần nữa ném về phía Turan hai vật nhỏ chỉ bằng ngón tay. Turan vội nhặt thì thấy đó là cặp nhẫn ma pháp được đem làm giải thưởng cho cuộc thi nhảy trong lễ hội Patius. Trong lúc nó còn đang thắc mắc về lý do nhận được hai chiếc nhẫn thì thần Sirather vung nhẹ cánh tay của mình. Ngay sau đó, những đốm sáng li ti màu xanh lam bay ra từ cặp nhẫn và chúng nhanh chóng hợp lại thành những con chữ có thể đọc được. Nhẫn ma pháp, lớp trang bị, loại, trang sức, cấp 5, phẩm chất tinh anh, độ hiếm, hiếm, độ bền, còn lại 79. Mô tả chiếc nhẫn chế tác bởi sở nghiên cứu ma pháp Hydrosis và những pháp sư quân đoàn Rumpel. Được phục chế bởi chính thần của sự sinh trưởng thần Sirather. Chi tiết, tăng tốc độ di chuyển đến 5 bậc, tăng tốc độ hành động đến 1, bộ, 0, 2, đạt 2, tăng hiệu quả hồi phục đến 5. Nhẫn ma pháp, lớp trang bị, loại, trang sức, cấp 5, phẩm chất tinh anh, độ hiếm, hiếm, độ bền, còn lại 79. Mô tả chiếc nhẫn chế tác bởi sở nghiên cứu ma pháp Hydrosis và những pháp sư quân đoàn Rumpel. Được phục chế bởi chính thần của sự sinh trưởng thần Sirather. Chi tiết, hồi phục đến 5 bậc khí huyết mỗi giây, tăng tốc độ sinh trưởng đến 1, bộ, 0, 2, đạt 2, tăng hiệu quả hồi phục đến 5. Turan ngạc nhiên khi nhìn thấy thông tin về cặp nhẫn. Nó hiển nhiên không tin tưởng rằng cơ sở nghiên cứu ma pháp Hydrosis và quân đoàn Rumpel có thể tạo ra cặp nhẫn mang theo hiệu quả tăng tốc độ hành động hay tốc độ sinh trưởng. Đây hẳn là hiệu quả mà thần Sirather mang lại khi phục chế chúng. Ngạc nhiên là thế, nhưng Turan vẫn cất một tiếng thở dài vẻ thất vọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó đã tham gia lễ hội Patius với mong chờ là cặp nhẫn này, vậy mà chúng lại không hề được như nó tưởng. Người không thích cặp nhẫn này sao? Thần Sirather vội nói khi thấy dáng vẻ của Turan. Ta tưởng là ngươi quyết định tham gia lễ hội chỉ vì chúng. Turan có hơi khó chịu khi suy nghĩ của mình lại bị thần Sirather đọc lấy nhưng cố không thể hiện ra, đáp. Cặp nhẫn này có cấp độ là 5, mà tôi chỉ là một nia. Hiệu quả mà chúng mang lại chắc chắn sẽ bị kéo xuống đáy, này. Người có biết là ta đã? Tiếng nói lớn của thần Firacher ngừng lại khi thần Sirather giơ tay ra hiệu câu ngừng lại. Dù vậy, Turan vẫn có thể thấy thần Firacher đang lầm bầm gì đó trong khi quắc mắt nhìn về phía nó. Mong là cô ta không có đang nguyền rủa gì lên mình. Turan nghĩ thầm, sức mạnh của một chính thần, nó không khỏi cảm thấy e sợ. Em của ta đã phá hủy phần thưởng đáng lẽ ra thuộc về ngươi, thần Firacher nói, vì vậy ta nghĩ nên trả nó lại cho ngươi cùng với một chút cải tiến. Nếu ngươi không dùng được thì ta cũng không còn cách nào khác. Turan không định nói gì. Nó chỉ có hơi thất vọng mà thôi. Cặp nhẫn nếu không hiệu quả với nó thì vẫn có thể bán lại cho người khác với giá không hề thấp. Dù sao thì đây vẫn là cặp nhẫn kết tinh của sự hợp tác giữa cơ sở nghiên cứu ma pháp Hydrosis và quân đoàn Rumpel. Hiệu quả được cải tiến của cặp nhẫn thậm chí sẽ còn khiến khối kẻ bỏ hàng đống tiền ra để mua về. Ngươi tốt hơn không nên có ý định bán chúng. Một lần nữa thần Sirather lại đọc lấy suy nghĩ của Turan. Turan đã không còn cho mày nhăn mặt nữa. Nó nghĩ là nó nên tập làm quen với chuyện này dần đi là vừa. Không chút nào để ý đến cảm nhận của Turan, thần Sirather nói tiếp. Hai dòng mô tả ta thêm vào sẽ khiến thân phận ngươi dễ dàng lộ ra đấy. Khuôn mặt Turan đơ ra một lúc, giá trị còn lại cuối cùng của cặp nhẫn vừa bị đưa hẳn về con số 0. Turan đột nhiên muốn chửi thẳng mặt thần Sirather và cùng lúc đó, một cơn đau nhói ở tim làm nó cả người nó đổ sập về phía trước. Chế lực từ thần ấn thật sự vừa định lấy mạng của Turan, thôi hãy trở về đi. Thần Sirather vội nói khi thấy biểu hiện của Turan, cô ta hiển nhiên biết là chuyện gì đang xảy ra, và cũng hiểu rằng nếu còn giữ nó lại không khéo nó có thể tử vong luôn, lúc thực hiện nhiệm vụ hãy thử cất lên các lời cầu khấn với ta. Ta chắc thần ấn sẽ giúp ích rất nhiều. Rồi bằng một cái phất tay nhẹ của thần Sirather, cả cơ thể Turan tan ngay thành vô vàn đốm sáng màu hồng nhạt biến mất vào trong không khí. Turan bật người dậy, hoảng hốt nhìn xung quanh, khung cảnh quen thuộc cho thấy rằng nó đang ở trong căn phòng ấm cúng của mình. Turan hít một hơi thật sâu rồi thở ra, lấy lại bình tĩnh. Nó sau đó sờ lên tim của mình, cẩn thận cảm nhận từng nhịp đập đều đặn mà mỉm cười hạnh phúc. Cơn đau tim thật sự suýt giết chết nó thậm chí đã có thể cảm giác được cái chết kề bên. Rồi Turan đưa tay lên trán xoa nhẹ, dù tay nó không cảm nhận được gì ngoài sự trơn láng của làn da nhưng nó biết thần ấn vẫn đang chiếm ngự chính mình, cả linh hồn và thể xác. Không nên nghĩ nhiều quá, Turan nói thầm, lắc nhẹ đầu, vẫn nên thực hiện cho được nhiệm vụ đó. Cách chương.